Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 80. Phần 80. Hừ. Nếu là ta lại lớn lên điểm. Ta. Người không phải ta đối thủ. Tiểu hình tộc đại khái là nghe ra giọng nói của nàng trung chế nhạo. Không phục mà nói, Diệp Thanh cảm thấy này tiểu thí hài nói chuyện rất là kiêu ngạo. Nhưng lại túng mà một đám. Mỗi lần công kích đều là theo đuổi có thể toàn thân mà lui. Thập phần khẩn trương nó tự mình mạng nhỏ. Nhưng lại chịu không nổi hạch dụ hoặc. Mỗi lần có rảnh chán. Đối với nuốt sơn long hạch xuống tay tàn nhẫn đến tàn nhẫn, ta hỏi ngươi a, ngươi là từ đâu tới? Diệp Thanh vẫn luôn tò mò vấn đề này. Rốt cuộc Vĩnh Dạ hành tinh là dị tộc hoành hành địa phương. Ngay cả giới thiệu thượng cũng viết đến. Nơi này trừ bỏ dị tộc cùng khu mỏ ngoại cơ bản không có một ngọn cỏ. Một con hình tộc lại là như thế nào ở trên mảnh đất này ra đời đâu? Ta không nói cho ngươi. Tiểu hình tộc nghe thấy cái này vấn đề sau. Mặt đều tái rồi. Một bộ đánh chết cũng không nói bộ dáng. Diệp Thanh suy đoán kia khẳng định không phải cái gì đặc biệt sáng rọi nguyên nhân. Vì thế nàng tiếp tục hỏi. Hình tộc chỉ có ngươi một người sao? Mới không phải đâu. Chúng ta thật lớn đội. Đội ngũ đâu? Từ cường đại đầu lĩnh mang theo. Nếu không phải ta rớt đội. Tiểu hình tộc nói nơi này giống héo. Bắt đầu hối hận chính mình bởi vì tham ăn ly đội ngũ. Thượng thập tự hoa phi thuyền. Đi vào cái này chim không thèm ỉa tinh cầu. Bằng không lấy hắn thiên phú. Hắn đã sớm hỗn đến đám kia tay mơ tiểu đầu lĩnh. Diệp Thanh biết tin tức này sau chấn động. Nàng thật đúng là không nghĩ tới hình tộc cư nhiên là quần tụ chủng tộc. Hơn nữa căn cứ này chỉ tiểu hình tộc ngữ khí. Đại khái hình tộc số lượng còn không nhỏ. Y Diệp Thanh quan sát, hình tộc mặc kệ năng lực chiến đấu vẫn là chỉ số thông minh đều xa ở mặt khác hai cái chủng tộc. Phía trên, bởi vì trước mắt này chỉ hình tộc rõ ràng là tuổi nhỏ trạng thái. Nhưng sức chiến đấu thật là không tầm thường. Nếu là làm hắn tiếp tục trưởng thành, tuyệt đối là boss cấp bậc tồn tại. Loại này cường đại chủng tộc, làm nàng lại lần nữa cảm thấy chính mình đối với trò chơi này thế giới căn bản không hiểu biết. Sự thật sau Diệp Thanh, không lại cùng tiểu hình tộc tán gẫu, mà là đầu nhập chiến đấu. Muốn làm xong này sóng hảo hỏi một chút cái này tiểu hình tộc tình huống khác tiểu hình tộc. Thấy nàng không hề vấn đề, như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên lặng mà cho nàng tốt nhất phòng hộ cháo. Chuẩn bị kết thúc chiến đấu, trải qua hai người nỗ lực. Cuối cùng là đem hai chỉ nuốt sơn long bắt lấy, chiến hậu Diệp Thanh trạng thái còn hảo. Rốt cuộc chỉ là người chơi. Chỉ cần căn cứ hệ thống nhắc nhở tiến hành thích hợp nghỉ ngơi liền hảo. Nhưng tiểu dị tộc nhưng không quá giống nhau. Hiển nhiên trận chiến đấu này hắn xác thật hao hết chính mình sức lực. Trắng trẻo mập mạp da thịt trở nên có chút khô quát. Phiêu ở không trung đều có chút siêu vẹo vẹo. Như là đói bụng mười mấy 20 ngày bộ dáng. Diệp Thanh rơi xuống trên mặt đất bắt đầu thu thập. Dị tộc hạch cùng rơi xuống kim loại hiếm. Tiểu hình tộc còn lại là ôm thuộc về hắn kia bộ phận dị tộc hạch hút lên. Này nuốt sơn long hạch có chút còn so với hắn còn muốn đại. Hắn chỉ có thể nằm bò hạch thượng hút. Tuy rằng đói hơi thở thoi thóp, nhưng hắn vẫn như cụ ăn cơm mà thập phần văn nhã. Bất quá cho dù là văn nhã mà ăn cơm, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Một người tiếp một người mà. Năng lượng bị hắn hấp thu hầu như không còn, Diệp Thanh thu thập hiếu chiến tràng sau. Ở một bên ngồi xuống, liền nhìn vội mà vui vẻ vô cùng tiểu gia hòa. Không cấm nở nụ cười, chờ đến hắn rốt cuộc ăn cơm xong. Đánh một cái no cách sau, Diệp Thanh mới hướng hắn vẫy vẫy. Đem hắn gọi lại đây, lúc này mới nhìn kỹ xem tiểu hình tộc. Hiện tại thoát ly chiến đấu mới phát hiện hắn trên trán hoa văn nàng giống như đã từng quen. Biết nàng một bên vuốt hắn cái trán, một bên hỏi, cái này xăm mình có chút đặc biệt, là hình tộc đặc có sao? Ăn no thỏa mãn tiểu hình tộc hiển nhiên thực dễ nói chuyện. Nghiêm túc gật gật đầu, nói, đúng vậy, đây là chúng ta hình tộc đặc có xăm mình. Hơn nữa mỗi cái hình tộc đều không giống nhau, là so tên còn muốn độc đáo thân phận ký hiệu. Nói như vậy, Diệp Thanh đột nhiên nhớ tới nàng vừa tới trò chơi khi ở trên đường nhìn thấy cái kia kẻ thần bí trên mặt cũng có cùng loại xăm mình, chẳng lẽ là cái kia kẻ thần bí là hình tộc? Nhưng hình tộc tìm nàng là vì cái gì? Nàng có khắp nơi trên diễn đàn siêu tầm cùng loại vấn đề. Khá vậy không gặp có ai đụng tới quá loại tình huống này. Hẳn là không phải cố định cốt truyện, nhất thời tưởng không rõ Diệp Thanh vẫy vẫy đầu. Trong lòng cười khổ đến, ở cái này trò chơi đi tìm kiếm tiền căn hậu quả. Quả thực là lãng phí thời gian. Nàng một ngày nào đó sẽ biết này đó bí mật, toại không hề tưởng mấy vấn đề này. Mà là tiếp tục phía trước bị đánh gãy đề tài. Hắc, tiểu gia hỏa ngươi tên là gì? Tên của ta, tiểu gia hỏa tạm dừng trong chốc lát. Mặt có chút hồng, ấp a ấp úng nói. Ta còn ở vào tuổi nhỏ trạng thái. Chúng ta hình tộc chỉ có thành. Sau khi thành niên mới có tên của mình, còn có loại này quy định. Diệp Thanh kỳ quái đến. Vì cái gì? Là bởi vì khi còn nhỏ tương đối nhược, còn không thể có tên. Không phải, là bởi vì, hình tộc khi còn nhỏ yêu cầu đại lượng năng lượng. Thực, rất nhiều hình tộc cũng chưa biện pháp sống đến thành niên. Tiểu hình tộc có chút chán nản nói. Phảng phất chính mình chính là những cái đó, rất nhiều, chung một cái kia nếu như vậy. Ngươi vì cái gì không rời đi cái này tinh cầu? Một cái ở chỗ này cũng quá nguy hiểm đi. Tuy nói hình tộc rất mạnh, vĩnh dạ hành tinh lại là dị tộc hoành hành địa phương. Có đại lượng hạch cung cấp, nhưng lấy tuổi nhỏ trạng thái ngốc tại loại địa phương này thập phần nguy hiểm. Ngạnh cương cũng vừa bất quá này đó hung tàn dị tộc. Chỉ có thể bằng vào bản năng đi công kích chúng nó. Bằng không chính là trộm ở thập tự hoa quân đội mặt sau nhạt của hơi. Có thể nghĩ loại này sinh hoạt có bao nhiêu gian khổ, bởi vì ta không biết bọn họ đi đâu. Ta còn không có tiếp thu chính thức huấn luyện. Diệp Thanh như là hỏi hắn đau đớn. Hắn càng nói càng khổ sở. Vừa mới đại no một đốn hạnh phúc cảm cơ hồ trở thành hư không, chương 90-09 không đánh cuộc khô nên nói. Chính là bởi vì không biết nên đi nơi nào. Tiểu gia hỏa này mới quyết định vẫn luôn lưu lại nơi này, vậy ngươi kế tiếp chuẩn bị làm sao bây? Giờ, tiếp tục lưu tại viên tinh cầu này sao? Diệp Thanh nghĩ nghĩ, nói, lưu lại nơi này cũng không tồi. Chỉ cần tiểu tâm chút không bị phát hiện. Một chút thu thập hạch cũng là không tồi, không có khả năng. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Tiểu hình tộc lắc đầu. Sau đó mãn nhãn tỏa ánh sáng mà nhìn Diệp Thanh. Người kế tiếp còn muốn săn thú nuốt sơn long. Chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Này sống nghe được Diệp Thanh sửng sốt. Chẳng lẽ là bởi vì nàng thượng hai lần tuần hoàn hứa hẹn làm hình tộc buông xuống đề phòng. Này hình tộc không sợ nàng trực tiếp xử lý hắn. Thu một đợt kinh nghiệm. Diệp Thanh thuận tay nhéo nhéo hắn mặt. Xúc cảm không phải giống nhau hảo. Đường đường chính chính mà nói. Ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Không sợ ta trộm xử lý ngươi. Bị nắm mặt hình tộc nói chuyện liền càng thêm đá bất quá khí tới. Ta quá nhỏ. Giết chết ta là không có hảo. Chỗ tốt. Thấy hắn như vậy đơn thuần hảo lừa. Diệp Thanh đều phải bị chọc cười. Kia đối ta có chỗ tốt gì? Hơn nữa ta ở chỗ này nhiều nhất liền ngốc mấy ngày. Quá vài ngày sau ngươi phải làm sao bây giờ, nói nơi này. Hình tộc trầm mặc, hắn xác thật không nghĩ ra được này đối Diệp Thanh có chỗ tốt gì. Hoặc là cũng là vì chờ đến Diệp Thanh rời đi sau. Hắn phải làm sao bây giờ, Diệp Thanh xem hắn tưởng vấn đề đến mặt đều rối rắm tới rồi cùng nhau. Không cấm chậm rãi dụ hoặc hắn đến. Nếu không ngươi sau này liền đi theo ta. Ngươi thay ta làm việc. Ta phó cho ngươi đồng giá hạch. Ngươi xem coi thế nào. Hình tộc trợn to mắt nhìn. Tức giận mà nói. Ta chính là cao quý hình tộc. Ta mới sẽ không thế người khác làm việc. Cũng không biết ai vừa mới vì ăn cơm. Điên cuồng hướng nuốt sơn long thân thượng tấu đâu. Diệp Thanh cười cười không nói. Nàng hiện tại cũng không nóng nảy. Tóm lại này chỉ tiểu dị tộc lúc này cũng chạy không được. Để lại cho hắn một ít thời gian hảo hảo ngẫm lại cũng không có gì vấn đề. Cho nên nàng nhìn thời gian. Phát hiện lần này thượng tuyến đã qua đi mấy cái giờ. cho nên đối dị tộc nói đến, ta đi trước, người có thể trước suy xét một chút ta đề nghị, thấy dị tộc còn ở tự hỏi không nói chuyện. Diệp Thanh cười cười, rời đi trò chơi, mấy ngày kế tiếp, Diệp Thanh chỉ cần thượng tuyến cơ bản đều ở Crossfell khu mỏ vượt qua. Một bên soát nhiệm vụ, một bên thu thập hạch cùng Hy Kim, tiểu hình tộc cũng ở một bên đi theo hỗ trợ. Trải qua mấy ngày dinh dưỡng bổ sung, hắn nhìn qua so ngay từ đầu càng thêm tinh thần, thậm chí tựa hồ cũng trường cao mấy cm bất quá. Tiểu hình tộc như cũ không có gật đầu đáp ứng Diệp Thanh đề nghị, nhưng cũng không có phủ nhận. Tựa hồ nội tâm còn ở dãy giụa giống nhau, Diệp Thanh cũng là yên lặng mà soát quái. Không cưỡng bách nữa hắn đồng ý, ngày mai chính là ta ở chỗ này soát nuốt sơn long cuối cùng một ngày, sau đó liền sẽ rời đi vĩnh dạ hành tinh. Ngươi mặt sau tính thế nào? Diệp Thanh nhìn thời gian, chuẩn bị kết thúc hôm nay trò chơi, ách. Hình tộc gãi gãi đầu, nhìn qua vấn đề này xác thật bối rối hắn thật lâu. Này vấn đề cũng xác thật khó đến hắn. Ta ngày mai nói cho ngươi hồi đáp đi, hảo. Diệp Thanh gật gật đầu. Kỳ thật tư tâm thượng nàng hy vọng hình tộc có thể đi theo nàng. Trừ ra nàng như cụ đối cái này chủng tộc tràn ngập tò mò ngoại, nàng vẫn là thực thích cái này tiểu hình tộc đáng yêu nam hài giấy, ai có thể không thích. Còn có thể chậm rãi dưỡng thành. Mấy ngày nay có chút trưởng thành hình tộc ở Diệp Thanh trong mắt, đó chính là cái nhưng manh nhưng soái tồn tại. Nuôi lớn tất nhiên là một cái tiểu tai họa, hoài đối hình tộc phức tạp tâm tình. Ở ngày hôm sau thượng tuyến khi, Diệp Thanh bị chung quanh cảnh tượng chấn kinh rồi, nàng mỗi lần hạ tuyến trước sẽ riêng cẩn thận mà trở lại có ánh đèn hầm trong thông đạo, tránh cho thượng tuyến khi bị không biết tên quái vật đánh lén. Cũng cùng hình tộc ước định hảo hội hợp địa điểm cùng thời gian, nhưng lần này nàng vừa online liền phát hiện, nguyên bản tu sửa mà chỉnh tề tề thông đạo, hiện tại đã hủy đến thất thất bát bát. Phía trước còn mấy cây số động đã bị đá vụn vùi lấp. Dọc tuyến đèn mò cũng siêu siêu vẹo vẹo. Lúc sáng lúc tối, như là gặp một hồi đại chiến trà đạp, đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ có đại boss xuất hiện? Vẫn là tinh tế hải tặc. Diệp Thanh đợi thật lâu cũng không gặp tiểu hình tộc xuất hiện. Nàng suy đoán nơi này nhất định là đã xảy ra đại sự tình. Vì thế vội vàng mở ra thông tin lục, liên hệ phía trước tiểu đội đội trưởng Andy. Diệp Thanh, đã xảy ra cái gì? Ta ở hầm nội phát hiện sụp xuống. Diệp Thanh nàng đợi một hồi lâu mới thu được hồi phục. Andy, binh lính, Crossfell khu mỏ xuất hiện to lớn 7 màu nuốt sơn long. Toàn viên tiến vào khẩn cấp trạng thái chiến đấu. Nhất định phải ngăn cản nuốt sơn long tiến công căn cứ. Cái gì? Diệp Thanh thu được tin tức sau thập phần khiếp sợ. Phía trước nguyên bản gặp được cực phẩm nuốt sơn long nói, chỉ là Andy cho nàng khai một cái vui đùa lời nói. Hiện tại thành hiện thực đảo làm nàng có chút không thể tin được. Quả nhiên trò chơi này cùng nàng phản xung. Cuối cùng một ngày cũng không cho nàng hảo quá, bởi vì có cùng nuốt sơn long chiến đấu kinh nghiệm, cho nên nàng thập phần quen thuộc muốn cùng cao cấp nuốt sơn long chiến đấu tối ưu trang bị tổ hợp. Nàng nhanh chóng đổi hảo trang bị, liền căn cứ Andy nhắc nhở địa điểm tìm kiếm nuốt sơn long, vội vàng đuổi tới chàng Diệp Thanh. Nhìn đến kia chỉ 7 màu nuốt sơn long hậu, mới kinh ngạc phát hiện truyền thuyết đều là thật sự, thật lớn 7 màu nuốt sơn long giờ phút này đang ở vĩnh dạ tinh hệ độc hữu mây đen chung xoay quanh. 7 màu quang mang chiếu sáng nhiều năm đen nghìn nghịt đại địa, ở nó dưới còn lại là chú ở căn cứ thập tự hoa bọn lính, ước chừng có 20 mấy người, đại khái còn để lại một bộ phận người ở căn cứ đóng giữ để ngừa mặt khác đánh lén. Này phỏng chừng cũng là có thể xuất động lớn nhất binh lực. Nếu nói Diệp Thanh ngay từ đầu gặp phải tép diêu nhóm là nuốt sơn long tiểu con run, tiểu màu xa kia, hiện tại này chỉ cũng thật chính là nuốt sơn long. Diệp Thanh dùng bạn tốt tỏa định Andy, tốc độ tiếp cận hắn. Andy, hiện tại là tình huống như thế nào? Diệp Thanh một bên hỏi hắn một bên nhìn quanh bốn phía, siêu tầm tiểu hình tộc thân ảnh. Như vậy vừa thấy, tuy rằng không có phát hiện tiểu hình tộc, lại phát hiện ngày đó cùng nhau đẩy quái A đội cũng ở. Bao gồm Lăng Phong, chiều nay khi này chỉ nuốt Sơn Long đột nhiên từ Cruzvel khu mỏ 4 hào quặng mỏ phụ cận xuất hiện. Đã hủy hoại trong đó một cái khu mỏ căn cứ. Bọn lính thương vong ít. Trước mắt toàn viên an toàn rút về 2 hào căn cứ, bất quá. Loại này cấp bậc nuốt Sơn Long ta thật sự chưa bao giờ gặp qua. Bao năm qua tới chiến đấu ký lục cũng chưa từng ký lục. Andy một bên nói, một bên nhíu mày. Xem ra cái này nuốt Sơn Long xuất hiện xác thật làm đầu người đại. Bên này bên trong căn cứ Diệp Thanh là tham quan quá. Một cái căn cứ tổn hại. Đây chính là cái tổn thất thật lớn. Diệp Thanh nhìn nhìn cái này nuốt Sơn Long cấp bậc cùng thuộc. Tính, phát hiện này chỉ nuốt Sơn Long cấp bậc cư nhiên tới rồi 55 cấp. Còn mang theo khu vực lĩnh chủ danh hiệu. Cấp bậc cùng thân hình xa xa vượt qua mặt khác nuốt Sơn Long cấp bậc phụ thuộc tính thượng xem. Này Long nguy hiểm nhất vẫn là nó thuộc tính không rõ. Này chỉ nuốt Sơn Long hạch chủng loại phồn đa. Bất luận cái gì thuộc tính. Bất đồng kỹ năng công kích đều sẽ ở kế tiếp trong chiến đấu xuất hiện. Rất là khảo nghiệm đại gia ứng biến năng lực. Hết chương.